ngôn tình cường đoạt, chương 5, dùng ngón tay đưa lên cao trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Yêu Tiểu Huyệt được long nhãn lấp đầy cũng bắt đầu khát vọng đồ vật thô tráng. Dừng, dừng tay, Tam ca cầu anh, cô cực lực áp chế hạ thân truyền đến khoái cảm, đôi tay một lần nữa chống đẩy Tam ca. Cô không cần ở trước mặt Tam ca cao trào, không nghĩ đến cô bị nhị ca dạy dỗ đã bị nhìn thấy bộ dáng quá dâm đãng. Chính là, đè ở trước cô người đàn ông đối với tiếng khẩn cầu cô nghe như mê hoặc phảng phất như mê muội, đầu ngón tay đã ở chân châu sưng to thượng nhanh chóng ấn áp, xoa nắn, cố chấp muốn cho cô đạt tới cao trào. Khoái cảm một chút tích lũy, toàn thân đều bị khoái cảm tê dại vây quanh, sóng chiều giống nhau khoái cảm từ cánh hoa đi lên chân châu đánh úp lại, một lần thổi quét thần kinh cô. Theo khoái cảm tích lũy càng ngày càng nhiều, miệng huyệt đã chảy ra mật dịch trong suốt, cô lập tức muốn tới. Không thể, không cần, không cần, Nguyễn Tử Đông, dừng lại. Cô phe phẩy đầu, cắn môi áp lực chính mình, không chịu đi vào khuôn khổ. Tao hóa cao trào cho tôi xem. Liền ở ngay lúc này, Nguyễn Tử Đông đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ở chân châu ấn áp ngón tay đột nhiên rời đi, sau đó hung hăng cắm vào, cô vốn là bị long nhãn lắp đầy nhục huyệt, 5 cái long nhãn bị ngón tay cắm vào một tễ thật mạnh đụng phải chỗ sâu trong hoa tâm. Từ cung khẩu lập tức bị long nhãn đâm tới rồi. Lâm Vãn Vãn áp chế không được khẽ gọi ra tiếng, nháy mắt tới cao trào tiểu huyệt bọc 5 cái long nhãn hung hăng run rẩy, thân thể không chịu khống chế hướng về phía trước dựng thẳng, lượng lớn mật dịch theo miệng huyệt trào ra thậm chí đều chảy tới phía dưới cốc huyệt. Sảng khoái hay không sảng khoái? Nhìn phụ nữ dưới thân cao trào đến mê ly ánh mắt cùng da thịt phấn nộn, Nguyễn Tử Đông vừa lòng mà gợi lên khóe miệng, cũng không có vội vã đem tay lập tức vươn tới, mà là cảm thụ được tiểu huyệt cô gắt gao bao vây ngón tay mình. Ông trời, có thật là phụ nữ bị nhị ca chơi mấy năm sao? Vì cái gì còn chật hẹp như vậy? Từ thời thiếu nữ chơi đến bây giờ, không cấm không có bất luận cái gì biến hắc, một chút lòng đều không có. Sau cao trào tiểu huyệt hung hăng bọc lấy ngón tay hắn, phảng phất như là có sinh mệnh gắt gao nắm chặt đồng thời còn mấp máy, hình như là giống thành thực hút. Này chỉ là một ngón tay mà thôi, cô liền hút chặt như vậy. Nếu là côn TH, tê lớn chính mình cắm vào thật là có bao nhiêu sảng. Nguyễn Tử Đông nghĩ đến đây liền hưng phấn dị thường, hạ thân lều chạy sớm đã to lớn rồi, côn TH. Tê sung khao khát lợi hại, chỉ nghĩ bẻ hai chân cô ra thủ sẵn vòng eo cô hung hăng thao cô. Trên bàn cô gái còn đắm chìm trong dư vị cao trào, trong lúc nhất thời vô pháp hoàn hồn. Miệng thơm khẽ nhếch, thủy mắt mê ly, gò má bởi vì vừa mới cao trào mà phiếm hồng ửng đỏ. Nguyễn Tử Đông cơ hồ si mê nhìn bộ dáng cô lâm vào bể dục, đem ngón tay rút ra cẩn thận nhìn huyệt khẩu phấn nộn bộ dáng hơi hơi mấp máy run rẩy. Nếu không phải e ngại cô nhỏ bé chật hẹp còn lấp đầy long nhãn, e ngại nhị ca hiện tại đối cô chính si mê, hắn khẳng định hiện tại liền sẽ hung hăng tách hai chân cô ra, khẩn lấy sẵn vòng eo cô dùng chính côn TH. Tê mình hung hăng mà dùng sức mà va chạm, muốn xem tiểu huyệt hẹp của cô thành khẩn đem chính côn TH. Tê mình ăn vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn xem bộ ngực tiểu xảo va chạm khi trên dưới lắc lư, muốn xem đến cô bị chính mình làm kêu dâm liên tục ngoài miệng nói không cần lại bị hắn thao đến cao trào, cả người run rẩy, dương miệng kêu mà bộ dáng nước bọt chảy ròng. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ làm như vậy. Nằm ở trên bàn Lâm Vãn Vãn đã tỉnh táo lại, hai chân trắng thon còn duy trì ở bộ dáng đỉnh đạc rộng mở, mật dịch đã theo cốc huyệt chảy xuôi đến trên mặt bàn, đem mông nhiễm ướt một bãi. Nguyễn Tử Đông còn đứng ở giữa hai chân cô. Tưởng tượng đến vừa rồi cô bị chính Tam ca mình dùng ngón tay đưa lên cao trào, cô liền hổ thẹn vô cùng, giãy giụa muốn từ trên bàn bò lên. Nhưng Nguyễn Tử Đông đứng ở trước người cô, hai chân cô vô pháp khép lại, vừa mới mở thân đi ra, đã bị Tam ca dùng sức đẩy, một lần nữa đinh ở trên bàn. Anh tránh ra, anh đã nhìn thấy cái anh muốn nhìn, nhanh lên buông em ra, bằng không em lập tức nói cho nhị ca. Cô phẫn nộ càng sợ hãi, khẽ gọi dùng tay chụp đánh ngực Nguyễn Tử Đông. Tao hóa em là tưởng tiểu huyệt chật hẹp còn chứa long nhãn đi tìm nhị ca cáo trạng sao? Nguyễn Tử Đông lợi dụng lực thực nhẹ nhàng một tay đè nặng bả vai cô, nói chuyện đồng thời lấy một cái tay khác một lần nữa phủ lên cánh hoa an ủi dường như nhẹ nhàng vuốt ve. Em chính mình sẽ nghĩ cách không cần anh quản. Cô phẫn nộ tới cực điểm, giơ tay hung hăng ngăn chặn ngực hắn. Anh còn như vậy khi dễ em thật sự sẽ nói cho nhị ca. Cô chịu không nổi, liền tính Tam ca sẽ vu hãm cô câu dẫn, cô cũng muốn tố giác. Nhưng lời cô còn chưa dứt, di động đặt ở trong ngăn kéo đột nhiên tiếng chuông vang lên. Nguyễn Tử Đông chậm gì gì cầm lấy di động vừa thấy, là nhị ca Nguyễn Huân Nam gọi tới, vì thế khóe miệng độ cung càng sâu, không hề sợ hãi mà nhìn cô cười nói. Hảo a, em không phải kêu muốn nói cho nhị ca sao? hắn điện thoại tới, em nói a, nói, hắn đã truyền được điện thoại. Đồng thời đưa điện thoại di động dán tới bên tai nàng rồi. Vãn vãn, em đang làm cái gì? Em tiếp điện thoại tốc độ so ngày thường chậm 10 giây. Ống nghe truyền ra thanh âm trầm ấm, dễ nghe làm ra đầu người tê dại, lại lộ ra một tia nghiêm túc cùng mạc danh nguy hiểm, chị hiểu hôn. Cách chương.